người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 17:17, vì sao kỹ thuật diễn lại rất quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạnh Nguyên và Tham Thương đang quan sát biểu hiện của các người chơi bằng góc nhìn của Thượng Đế. Các người chơi chỉ biết xác suất rút ra tư cách thử nghiệm lần này cực thấp, nhưng cụ thể là thấp như thế nào thì không ai biết. Mà Mạnh Nguyên lại vô cùng rõ ràng. Cho tới bây giờ, số người báo danh tham gia thử nghiệm ám xa đã phá 100 triệu, mà chỉ có 10.000 người có được tư cách thử nghiệm. Nghìn dặm mới tìm được một người chân chính. Số người báo danh phá 100 triệu là con số mà Mạnh Nguyên đã đoán trước, dù gì độ hấp thụ ánh sáng của trò chơi này quá cao, được các trang web tin tức và các trang web xã giao đề cử, hơn nữa hẹn trước còn miễn phí, làm cho rất nhiều người chơi đều mang theo tâm trạng. Có táo trên cây hay không cứ đập ba gậy trước, nhấn vào nút hẹn trước. Ý là dù được chọn hay không thì cứ hẹn trước đã. Còn vì sao tư cách thử nghiệm chỉ có 10.000 người thì đương nhiên là có nguyên nhân. Ám xa không phải là một trò chơi, bản thân nó không có hạn chế về dung lượng server, nhưng nó được cấu thành từ sức mạnh của quy tự giả. Thiết kế những UI, giống như các trò chơi khác đều chỉ vì làm các người chơi tin rằng mình đang chơi trò chơi mà thôi. UI là viết tắt của từ User Interface, có nghĩa là giao diện người dùng. Mạnh Nguyên chỉ có thể đưa số ít người vào trong mảnh vỡ lịch sử cùng mình để hoàn thành sứ mệnh, bởi vì người càng nhiều thì sức mạnh của hắn càng phân tán. Vậy nên lựa chọn tốt nhất là mang theo 2 đến 3 người chơi với các phương diện đều tốt vào trong mảnh vỡ lịch sử. Mà việc thử nghiệm hiện giờ chủ yếu là thông qua phương thức này để chọn lọc ra người chơi có thiên phú nhất. Vì cấu thành thí luyện ảo cảnh cho mỗi người chơi không cần dùng quá nhiều sức mạnh, nhưng 10.000 người đã là cực hạn hiện giờ. Muốn tăng nhân số thì phải nghĩ cách thu hoạch sức mạnh từ trong mảnh vỡ lịch sử tăng lên năng lực của quy tự giả. Còn về quy tắc chọn lọc và rút ngẫu nhiên thì chủ yếu phải xem biểu hiện trong những trò chơi thực tế ảo khác của họ và nghề nghiệp trong thực tế. Những người chơi chơi trò chơi thực tế ảo thể loại hành động, trí tuệ và có xếp hạng cao sẽ càng có cơ hội nhận được tư cách hơn. Ngoài ra, những người có nghề nghiệp đặc biệt như diễn viên, người yêu thích lịch sử, vận động viên, dạy võ cũng sẽ có cơ hội nhận được tư cách thể nghiệm cao hơn. Thật ra người có nghề nghiệp là cảnh sát, bộ đội, cứu hỏa cũng rất thích hợp. Nhưng nghề nghiệp của bọn họ quá quan trọng, Mạnh Nguyên không muốn vì trò chơi này mà làm ảnh hưởng tới công việc thường ngày của bọn họ. Như vậy yêu ma trong mảnh vỡ lịch sử chưa kịp xâm lấn thì thế giới này đã hỗn loạn rồi. Toàn bộ quá trình chọn lọc đều dựa vào năng lực của quy tự giả, tuy có thể có một số sai sót nhưng vẫn là rất đáng tin. Tiêu chuẩn này lập ra chính là hy vọng có thể chọn được người thích hợp nhất để đi vào mảnh vỡ lịch sử, giúp đỡ Mạnh Nguyên hoàn thành sứ mệnh của quy tự giả. Chỉ là theo tình hình trong thí luyện ảo cảnh của các người chơi hiện giờ, có hơi chênh lệch so với dự đoán của Mạnh Nguyên. Cho tới bây giờ Triệu Hải Bình là ưu tú nhất, dù gì hắn còn thành công giết được 2 tên thị vệ giáp đỏ. Tình huống của những người khác càng thêm thảm thiết không nỡ nhìn. Có người đang bước lên bậc nhưng vì quá căng thẳng nên bị chuột rút trực tiếp lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vì nói chuyện lắp bắp mà bị nghi ngờ kéo ra ngoài chém đầu. Có người thì suy nghĩ kỳ lạ thử cướp vũ khí trong tay thị vệ giáp đỏ, kết quả còn chưa vào điện đã bị chém chết. Tình huống của 3 phó bản thí luyện còn lại cũng không khác lắm, chỉ là cách chết không giống nhau mà thôi. Tóm lại, trình độ thảm thiết kẻ 8 lạng người nửa cân, hình thức thảm thiết có thể nói là trăm hoa khoe sắc. Người giống như Triệu Hải Bình có thể kiên trì đi tới trước mặt Yến Linh Đế, đối mặt với tiếng quát của Yến Linh Đế còn có thể nghĩ ra lý do lừa gạt rất ít. Trong lòng Mạnh Nguyên cũng hiểu rõ người chơi như Triệu Hải Bình đã xem như là người chơi có tố chất đứng đầu. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không tìm được bất cứ cách nào để vượt qua thí luyện. Tham Thương biến ra một cái bánh bao thịt rồi gặm, ta đã nói là ngươi đang lãng phí thời gian mà. Thí luyện ảo cảnh là để chọn lọc quy tự giả cực kỳ khó khăn, ngươi không nên hy vọng quá nhiều vào bọn họ. Huống hồ bọn họ làm người giúp đỡ, trong ảo cảnh nhiều nhất cũng chỉ nhận được một năng lực của quy tự giả nên sẽ càng khó hơn. Mạnh Nguyên khẽ thở dài rồi hỏi ngược lại, vậy chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, dù những người chơi này thảm như vậy, nhưng biểu hiện trong thí luyện ảo cảnh vẫn mạnh hơn quy tự giả thật sự là ta à, ít nhất hầu hết người chơi đều đoán được mục tiêu để vượt qua thí luyện. Tham Thương nghẹn lời, người nói rất đúng, thật ra Mạnh Nguyên cũng không biết những người chơi này có thể vượt qua thí luyện không. Bởi vì bọn họ đi vào trong thí luyện với thân phận là người giúp đỡ, tương đương với là Mạnh Nguyên chia năng lực của quy tự giả cho bọn họ. Những lá bài kỹ năng mà các người chơi nhìn thấy thật ra đều là năng lực của quy tự giả. Nếu Mạnh Nguyên tự mình đi vào trong mảnh vỡ lịch sử, ban đầu có thể chọn 3 cái, năng lực càng tăng lên thì sẽ mang được nhiều kỹ năng hơn. Nhưng người chơi là người giúp đỡ nên hiện giờ chỉ có thể chọn 1 cái. Điều này chắc chắn sẽ làm cho thí luyện khó khăn hơn gấp bội. Bây giờ Mạnh Nguyên chỉ có thể chờ mong các người chơi có thể dựa vào thiên phú chắc tuyệt và sự cố gắng của mình để đền bù chênh lệch này. Nhưng nghĩ theo một phương hướng tốt, người chơi rèn luyện dưới yêu cầu cao như vậy còn có thể trổ hết tài năng chính là dựa vào thực lực của chính mình, nhất định rất giỏi. Mạnh Nguyên tiếp tục kiên nhẫn nhìn, chờ mong biểu hiện của các người chơi. Tham Thương làm người chỉ dẫn, có thể quan sát hành động của các người chơi cùng lúc. Nhìn thấy tiến độ của người nào đột phá mới có thể đưa cho Mạnh Nguyên nhìn, giống như hệ thống óc thông minh vậy. Tình hình trước mắt thì Triệu Hải Bình là người tiến vào trạng thái nhanh nhất, vậy nên Mạnh Nguyên cũng nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Cách chương.